Vũ Thần Chúa Tể, chương 2323, Vạn Thánh Chu Ma Trận. Khóc chuyện audio.com, hừ, nhìn lại chính là người này giờ cho Tần Trần mắt sáng lên, lười để ý đối phương, tiếp tục khống chế thiên trận Sơn Hạch Tâm. Tiểu tử loài người, ngươi có thể phá hoại bản tọa thi triển cửu anh phệ hồn trận, ngươi cuối cùng từ nơi này học được phương pháp phá giải. Thanh âm lạnh như băng, theo kia trận bàn trong vang lên, mang theo nghi hoặc cùng băng lãnh. Ngươi quản được sao? Tần Trần cười nhạt, tiểu tử, ngươi tốt mật, bản tọa ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi ở đây trận pháp trên, đã có cái gì tạo nghệ? Trong trận bàn cường giả tức giận, ô ô ô, âm phong đại chấn, tức khắc trong thiên địa vô hạn ma khí oanh nhiễu, từng cái trận bàn theo màu đen kia trong trận bàn nhanh chóng bay vút ra, nhanh chóng khảm nạm nhập hư không? Những thứ này trận bàn xuất hiện sau, từng cái nở rộ hắc quang tức khắc tạo thành một cổ so với cửu anh phệ hồn trận còn đáng sợ hơn phía trên mấy lần trận quang, chiếu nghiêng xuống, bao phủ ở cả tòa thiên trận sơn. Chân núi, cổ hoa mậu đám người cảm giác được cửu tuyệt luân hồi trận khí tức yếu bớt từng cái mừng như điên, biết được Tần Trần thành công, ào ào sẽ hướng thiên trận sơn phía trên lướt đến, nhưng còn không chờ bọn hắn động thủ, đột nhiên thì, một cổ đáng sợ ma quang hàng lâm, kinh khủng ma quang đại trận trong nháy mắt bao phủ ở thiên trận sơn, đưa bọn họ tất cả đều đánh bay ra ngoài. Đây là cái gì? Mọi người khiếp sợ nhìn trước mắt xuất hiện đại trận màu đen, trận này, so với trước kia cửu anh phệ hồn trận đáng sợ quá nhiều, thậm chí ngay cả Mạc Uyên Bạch như vậy bán thánh cường giả, cũng đều cảm thấy nhẹ nhẹ sợ hãi, linh hồn phảng phất tại run. Đây chẳng lẽ là thánh cấp trận pháp? Mạc Uyên Bạch hoảng sợ thất thanh nói. Thánh cấp trận pháp, trên sân tất cả mọi người mặt biến sắc như vậy trận pháp Tần Trần có thể chống đỡ sao? Không đúng, vẫn không thể xem như là thánh trận, nhưng hẳn là khoảng cách thánh trận chỉ có một đạo có khác, có thể là đối phương không cách nào thi triển ra trận này toàn bộ uy lực. Mạc Uyên Bạch tỉ mỉ cảm nhận sau, rồi nói tiếp. Nhưng lập tức liền không phải thánh trận, cũng hoàn toàn không phải Tần Trần có khả năng ngăn cản. Sư phụ, ngươi cũng phải cẩn thận a, Mạc Uyên Bạch bên trong lòng thấp thỏm nói ra. Thiên trận Sơn Hạch Tâm khống chế chi địa, lão Nguyên thanh âm cũng thay đổi, khẩn trương nói. Tần Trần tiểu tử chú ý, người này thi triển trận pháp chính là dị ma tộc thánh trận, tuy là lấy người tu vi, hẳn là không cách nào phát huy ra thánh trận toàn bộ uy lực nhưng là đủ để diệt sát bán thánh cao thủ, muôn vàn cẩn thận. Kèm theo lão Nguyên giọng nói rơi xuống, giữa thiên địa vô tận ma khí dũng động, thiên ti vạn lũ, hỗn độn khí hơi thở sao động, đi ngang qua 3.000 dặm nhằm phía cửu tiêu. Mà Tần Trần, lại ở vào kinh khủng này bên trong thánh trận ở giữa, được vô số ma khí bao vây, điên cuồng oanh kích mà tới. Một bên Đậu Thiên Trạch thấy thế, điên cuồng cười ha hả. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi cho là ngươi đánh bại ta liền thắng sao? Tại tiền bối phía trước ngươi chắc chắn phải chết, ha ha ha, thiên trận sơn, chung quy sẽ trở lại trong tay ta. Ngu ngốc, Tần Trần xem thường xem Đậu Thiên Trạch một cái, không để ý đến hắn, mà là đối lão Nguyên nói. Lão Nguyên, ngươi tới thay ta ngăn trở trận pháp này công kích. Ta, vậy còn ngươi, lão Nguyên nhướng mày, góc chuyện audio.com. Ta hiện tại vị ở càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong, không cách nào phát huy ra toàn bộ uy lực chỉ dựa vào ta một cái nói, có lẽ không hẳn có thể chống đỡ trận pháp này công kích. Ngươi một mực cản trở là được, Tần Trần giọng nói rơi xuống, không nói thêm gì nữa, linh hồn lực điên cuồng dũng mãnh tràn vào đến thiên trận sơn khống chế trong trung tâm, liên tục lan ra đi xuống. Vậy được rồi, lão Nguyên quát khẽ, một cổ đáng sợ nguyên lực khí tức trong nháy mắt theo càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong dũng động ra, bọc lại Tần Trần, ngăn ở ma khí oanh kích trước đó. Giống như đại dương ma khí công đánh rớt xuống, lão Nguyên biến thành nguyên khí hộ cháo kịch liệt rung động, nhưng thay Tần Trần từ từ ngăn lại ma khí xâm lấn. Trên bầu trời kia trận bàn trong dị ma tộc cao thủ cảm thụ được này một cổ nguyên lực khí sắc tức khắc đại biến. Hà, nơi nào đến nguyên lực khí tức? Tần Trần triển lộ ra thủ đoạn, cho hắn trước đó chưa từng có khiếp sợ. Nhất định phải đem người này bắt, nó trong lòng dũng động sát cơ Tần Trần một nhân loại, chẳng những có thể thi triển bọn họ dị ma tộc cấm chế trận pháp trong thân thể, lại còn ẩn chứa vô hạn nguyên lực đây đối với nó mê hoặc thực sự quá lớn. Chỉ phải lấy được này một cổ nguyên lực bản tọa tu vi đem có thể tăng lên rất nhiều, đến lúc đó, nói không chừng liền có thể phát huy ra sinh tử ma nguyên trận toàn bộ uy lực. Nghĩ tới đây, nó điên cuồng thôi động phụ thể trận bàn phát ra to lớn ánh sáng màu đen, vô số đại đạo hồng sạch dũng động, từng cái phù văn ẩn chứa đại đạo khí tức chấn áp vạn cổ tuế nguyệt. Hắc sắc liêu quang uy lực đột nhiên đề thăng, có thể đem bán thánh cao thủ cấp bậc đánh thành trọng thương kinh khủng trận quang, liên tục trùng kích tại Tần Trần trên thân. Mẹ, một cái dị ma tộc trận pháp sư cũng dám ở lão Nguyên trước mặt của ta lớn lối như vậy. Lão Nguyên tức giận mắng, điên cuồng thôi động nguyên lực ngăn cản hắc quang này công kích. Nhưng rất nhanh, nguyên lực tạo thành hộ cháo liền kịch liệt lay động, lung lay sắp đổ. Mẹ kiếp, Tần Trần tiểu tử ta nhanh không kiên trì nổi, ngươi không ra tay nữa ta có thể giết ra tới. Lão Nguyên lo lắng nói, nó chỉ là tại theo càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong thi triển nguyên lực, chỉ có thể phát huy ra không tới ba thành lực lượng, lại thêm nó cũng chưa hoàn toàn khôi phục, làm sao có thể ngăn cản được mãnh liệt như vậy oanh kích. Muốn triệt để ngăn trở trận này sạch công kích nó chỉ có thể giết ra đến, nhưng như vậy, nó liền triệt để lộ, với lại, muốn sẽ phải chịu thiên vũ đại lục thiên đạo nhằm vào. Bởi vì hắn là nguyên thú, dị ma đại lục trời sinh đất dưỡng nguyên thú, so với dị ma tộc đã bị bài xích dễ nhận thấy càng đáng sợ hơn. Lão Nguyên tốt, mắt thấy lão Nguyên cũng nhanh không kiên trì nổi, thẳng điều khiển trận đạo hạch tâm Tần Trần vào giờ khắc này, thẳng ngẩng đầu trong ánh mắt nổ bắn ra hai đạo thông thiên thần hống. Dị ma tộc trận đạo đại sư sao? Vậy hãy để cho ngươi kiến thức một chút ta thiên vũ đại lục trận đạo tạo nghệ đi. Thiên trận sơn, vạn thánh chu ma trận lên, kèm theo Tần Trần giọng nói rơi xuống ầm. Toàn bộ thiên trận sơn ầm ầm rung động, sau một khắc thiên trận sơn ngoại vi khí điện gần trăm tòa thông thiên sơn phong, đồng thời nổ tung 99. 81 tòa sơn phong lộ ra từ căn thông thiên giống như trận trụ, nổ bắn ra vạn trượng hồng quang. Ầm, góc truyện audio.com. 80 nhất đạo hồng quang phóng lên cao thẳng vào trời cao, cùng lúc đó thiên trận sơn đỉnh núi chỗ cũng ù ù tiếng nổ. Tần Trần trước mắt trận pháp hạch tâm, đột nhiên vỡ ra thất thải quang mang trong nháy mắt tràn ngập ra. Một tòa bao phủ ở thiên trận sơn vạn dặm quần sơn nghịch thiên đại trận mở ra. Vạn thánh chu ma trận, đây là Tần Trần chuyến này đến khí điện xem chỗ cũng là khí điện có đáng sợ nhất thánh trận. Này đại trận hình thành tức khắc đem dị ma tộc cường giả trận bàn bao vây tại trong, đồng thời cùng dị ma tộc cường giả bố trí sinh tử ma nguyên trận ầm ầm đụng vào nhau. Ầm, như là cự sơn đánh lên gò núi, hoặc như là liệt nhật gặp được trăng sáng, trước bao phủ ở cả tòa thiên trận sơn sinh tử ma nguyên trận tại đây vạn thánh chu ma trận xuống, ầm ầm rung động, như là bị tảng đá đụng với trứng gà một dạng, điên cuồng tan giả dạn nước ra. Tại ù ù trong nổ vang, điên cuồng bạo tạc vỡ vụn. Vạn thánh chu ma trận, đây mới là ta nhân tộc chí cường đại trận. Tần Trần ngẩng đầu, mắt lộ ra mê luyến, đại trận phía dưới, ma trận bạo liệt, dị ma tộc cường giả thôi động trận bàn, đang sợ hãi bên trong phóng lên cao, lại bị vô tận đại trận chặn lại, căn bản không xông ra được. Hiện tại muốn trốn, muộn, Tần Trần thân hình như điện, phóng lên cao, đại thủ hóa thành lồng giam, hướng màu đen kia trận bàn u u cầm bắt đi, uy thế thông thiên. Khách chương.